cưng vợ đến tận cùng. Chương 115, chỉ cần có anh ở đây, anh sẽ không để ai làm tổn thương em nữa. Góc truyện audio.com, cách chương.